Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1588, chương 1592, hắn có phải hay không muốn làm sự việc. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Trên người hắn rốt cuộc có nhiều ít bí mật nha. Thôi Diễm Phi hai tay chống mặt, lầm bầm lầu bầu. Bạch Dược Nhi và Điền Cơ theo nàng nói những thứ này. Nàng trước kia cho tới bây giờ không có nghe Lý Trí nói qua. Vậy không có nghe người khác nói qua. Hắn thật là mình ban đầu từ Phi Châu Thành bên trong nhặt về kẻ ngu sao? Bạch Dược Nhi và Điền Cơ nhìn nhau, lẫn nhau cười khổ không thôi. Lão bản trên người bí mật thật là quá nhiều. Muốn làm rõ ràng cái này hay xem độ khó không phải lớn như vậy à? Lần này kẻ ngu kêu các ngươi đi ra, có hay không cùng các người nói? Tại sao? Thôi Diễm Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt chuyển tới Bạch Dược Nhi và Điền Cơ trên mình. Hỏi, thật tốt, tại sao phải kêu gọi nhiều người như vậy tay đi ra chứ? Rất không bình thường nha. Hắn sẽ không ngu ngốc, muốn phải dẫn người trở về theo Tinh Vân chủ thần liều mạng. Thật giống như, loại này có khả năng còn không nhỏ nha. Càng nghĩ càng nguy hiểm. Bạch Dược Nhi lắc đầu. Điền Cơ nói, thật không có nói qua. Chúng ta cũng không nghĩ tới lão bản sẽ trở về. Trong khoảng cách lần tiến vào Đông Hải Long cung bên trong và chúng ta gặp mặt, đã qua 10 năm. 10 năm. Thôi Diễm Phi hơi sững sốt một chút, sau đó nhíu lại nhỏ chân mày mà nói, ngươi nói là cái này 10 năm Lý Trí cũng không vào đi gặp qua các ngươi sao? Đúng, chưa có trở về đi ga đi. Điền Cơ khẳng định gật đầu. Mặc dù các nàng ở Đông Hải Long cung bên trong, nhưng cũng không có nghĩa là liền không có ở đây quan niệm. Ban đầu Lý Trí nhưng mà hướng bên trong hoa kéo, vậy không thiếu hiện đại sản phẩm. Bên trong tìm một chút tính toán thời gian đồ tuyệt đối sẽ không quá thiếu. Không đúng nha. Thôi Diễm Phi nhướng mày lên. 10 năm trước, kẻ ngu hẳn căn bản cũng không biết Giao Chỉ Nhược à. Vậy Giao Chỉ Nhược làm sao biết các ngươi sự việc? Giao Chỉ Nhược, nàng ở 10 năm trước, cũng từng đi qua Đông Hải Long cung bên trong nha. Điền Cơ nghĩ đến cái gì? Cướp tiếng nói, Giao Chỉ Nhược đi qua Đông Hải Long cung bên trong. Vẫn là 10 năm trước. Thôi Diễm Phi chừng hai mắt nói, điều này sao có thể chứ? Giao Chỉ Nhược và Lý Trí Nhất biết thêm cũng không vượt qua một năm thời gian à? Đây hoàn toàn là không phù hợp suy luận sao? Lão bản và Giao Chỉ Nhược chỉ biết không tới một năm thời gian. Bạch Dược Nhi và Điền Cơ nghe được cái tin tức này thời điểm, vậy cũng không nhịn được lăng hạ. Đây hoàn toàn không phù hợp khoa học đi. Thời gian lên không giống à? Đúng rồi, lần trước còn có tên tiểu ma nữ và hải tộc công chúa là bị lão bản cùng nhau bắt vào. Điền Cơ nghĩ đến cái gì? Nhắc nhở nói, hải tộc công chúa và tiểu ma nữ. Thôi Diễm Phi trợn to hai mắt. Đúng, hồ đồ, nhưng rất nhanh lại muốn thấu. Thôi Diễm Phi như có điều suy nghĩ nói, có lẽ ở Đông Hải Long cung bên trong thời gian sau bên ngoài thời gian qua nhanh hơn đi, cũng chỉ có như vậy giải thích mới có thể giải thích thông tại sao bên ngoài qua không tới một năm, Đông Hải Long cung bên trong đã qua 10 năm. Ngươi có phát hiện hay không một cái vấn đề? Bạch Dược Nhi nhìn Điền Cơ đột nhiên hỏi. Điền Cơ lăng hạ, hỏi ngược lại nói, vấn đề gì? Chúng ta ở Đông Hải Long cung bên trong, mặc dù tu vi tăng tiến, tướng mạo xảy ra thay đổi, nhưng là cơ hồ mọi người ở bên trong cũng không có thay đổi ra xu hướng, mà cơ hồ mọi người đều là thay đổi càng đổi vượt đẹp mắt. Bạch Dược Nhi nói, càng đổi vượt đẹp mắt? Điền Cơ trừng lên ánh mắt tới, cũng không phải là sao? Bên trong rõ ràng nhất phải kể tới quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. Nàng trước kia là cái bộ dáng gì? sau lưng xem để cho người điên cuồng, trước mặt xem để cho người điên chủ, nhưng là bây giờ đâu? Gương mặt đó, ở phối hợp vậy cái vóc người, dù là Bạch Dược Nhi không muốn thừa nhận, cũng không khỏi không nói, quả thật rất để cho người ghen tị à. Đúng vậy, cũng đổi đẹp mắt, nhưng là không có ai già đi. Điền Cơ cẩn thận suy nghĩ một chút, vậy phát hiện cái vấn đề này. Thần kỳ Đông Hải Long Cung, mặc dù nghe các nàng nói, Thôi Diễm Phi trong đầu xuất hiện như vậy một tia hướng tới, nhưng là muốn cho chính nàng ở một cái lẻ loi địa phương chim không thèm ỉa đi nghỉ ngơi 10 năm, khẳng định sẽ biệt phong, coi như có thể cầm mình thay đổi tốt hơn xem, nàng cũng sẽ không đi. Ta vẫn có chút không nghĩ ra. Thôi Diễm Phi lẩm bẩm nói, thật tốt, kẻ ngu tại sao phải cầm các ngươi nhiều người như vậy? Cũng cho gọi ra tới đây. Không có nguyên nhân sao? Cần phải có nên hay không? Bỏ mặc làm chuyện gì, đều cần trước bởi vì, sau đó mới sẽ có hậu quả không phải? Cho nên nói, lý trí cũng sẽ không vô duyên vô cớ cầm đám nữ nhân này cho gọi ra tới. Năng lực trước để ở một bên không nói, đám nữ nhân này đối với lý trí mà nói, hẳn coi là có thể người tin cẩn đi. Nói cách khác, vậy có phải hay không là mình và Tiểu Băng để cho kẻ ngu thương tâm rồi? Hắn đã không có ở đây tin tưởng mình và Tiểu Băng, mới kêu gọi đám nữ nhân này đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, không khỏi nhíu lại nhỏ chân mày. Cái này không thể được à? Mình và Tiểu Băng vậy nha đầu, hoàn toàn là vì kẻ ngu tốt, bỏ mặc hắn có cao hay không hưng, mình đều không thể để cho hắn về trái đất bên kia đi. Quá nguy hiểm, Tiểu Băng, ngươi có phải hay không đang trộm nghe chúng ta nói chuyện phiếm? Thôi Diễm Phi phiết, liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu tới hướng nhìn bốn phía, trong miệng kêu hỏi. Điền Cơ và Bạch Dược Nhi đồng thời sững sốt một chút. Chung quanh thật giống như cũng không có người chứ. Bóng đêm đã tối, không có chuyện gì người. Vào lúc này đã trở về phòng nghỉ ngơi. Ta không có ở đây. Các ngươi trò chuyện các ngươi. Tìm ta làm gì? Tiểu Băng thanh âm, không biết từ nơi nào bay ra. Dọa Bạch Dược Nhi và Điền Cơ giật mình. Phải biết các nàng mặc dù không đánh lại biến dị trái lựu mẫu cây, khá vậy cảm giác được mình lớn nhỏ là cao thủ, có thể bây giờ lại không có phát giác chung quanh có người. Cao thủ, tuyệt đối không phải là cao như vậy tay. Nói không chừng phương diện năng lực, cũng không nhất định có thể so với bụi cây kia biến dị trái lựu mẫu cây kém đi nơi nào. Không thể không để cho người cảm khái một tiếng. Lão bản bên người quả nhiên là đầm rồng hang hổ à. Hừ, cũng biết người cái thúi nha đầu đang trộm nghe. Thôi Diễm Phi hừ một tiếng, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Đi ra đi, lén lén lút lút ẩn núp cái gì. Tiểu Băng từ khoảng cách mấy người không tới 3 mét bóng tối bên trong. Đi ra, mặt không cảm giác nói. Ai né, ta cũng không có ở nghe lén. Trắng trợn kêu nghe lén sao? Mình liền đứng ở nơi đó. Các người xem không chê bai ai nha. Thôi Diễm Phi lật một cái Tiểu Bạch mắt. Lúc này vậy lười phải cùng nàng cãi vả. Các ngươi tốt. Tiểu Băng cười đùa theo Điền Cơ và Bạch Dược Nhi lên tiếng chào. Dẫu sao đều là lão bản phụ nữ bên người. Ngoạc kép, Bạch Dược Nhi không cảm giác được Tiểu Băng trên người có bao kinh khủng. Thật giống như căn bản cũng không có hơi thở như nhau. Cái này sợ rằng mới là kinh khủng nhất địa phương. Điền Cơ sợ hơn, lòng nói cái này đều là người nào à? Một cái cuộc so tài một cái dọa người. Ngươi nói, kẻ ngu rốt cuộc là ý gì nha? Thôi Diễm Phi lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Tiểu Băng sau khi ngồi xuống, như không có chuyện gì xảy ra lắc đầu nói. Cái này ta có thể không đoán được. Lão bản tâm tư, không phải người thường có thể hiểu được. Thôi Diễm Phi nếp nhăn hạ cái mũi nhỏ nói. Ta cũng không muốn đoán, nhưng ta chính là muốn biết. Kẻ ngu có phải hay không muốn giấu chúng ta, làm sự việc. Làm sự việc, ba chữ đặt ở lý trí trên mình. Tiểu Băng không biết vì sao nghe liền muốn cười. Đám nữ nhân này bên trong dám lớn gan như vậy, thẳng thừng nói lý trí muốn làm sự việc, chỉ sợ cũng chỉ muốn cái này không sợ trời không sợ đất thôi đại tiểu thư đi. Ai biết được. Tiểu Băng lắc đầu. Thôi Diễm Phi nhìn nàng hỏi, ngươi liền không sợ sao? Tiểu Băng nói, sợ cái gì? Kẻ ngu mình len lén chạy về nha. Muốn thật trở về, chúng ta có thể cũng không có biện pháp. Thôi Diễm Phi rất là lo lắng nói. Tiểu Băng nhưng cười nói, ngươi vẫn không quá biết rõ lão bản tính cách. Hắn nói sẽ không trở về, chắc là sẽ không trở về. Nếu như hắn không phải đi về, chúng ta khẳng định không ngăn được hắn. Vậy thì không cần lừa gạt chúng ta. Nàng tin tưởng lời của ông chủ, bỏ mặc lúc nào, cũng không tin lý trí sẽ lừa dối mình. Cho dù là lừa dối, Tiểu Băng vậy sẽ cho rằng là thật. Đây là Tiểu Băng cuối cùng suy luận. Lời là nói như vậy, vạn nhất lần này hắn nếu là không đáng tin cậy đâu. Thôi Diễm Phi nhỏ giọng thầm thì trước, ngược lại cũng không phải là không tin tưởng lý trí tên kia. Chính là sợ hắn lừa gạt mình, thật chạy trở về, lo lắng cũng không có dùng. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tiểu Băng nhẹ giọng vừa nói, Bạch Dược Nhi và Điền Cơ căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên vậy ngại quá dựa vào miệng hỏi, vậy hắn đột nhiên cho gọi ra nhiều người như vậy tới. Là vì cái gì nha? Thôi Diễm Phi nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng nhún vai một cái, thật giống như không tiếng động nói. Ngươi cũng không biết, ta làm sao biết chứ? Bởi vì sao không trọng yếu. Chỉ cần lão bản nguyện ý làm, hơn nữa vui vẻ là được rồi. Thậm chí nói, lão bản nguyện ý buông tha ân oán, trở về theo Tinh Vân chủ thần ngửa bài. Hắn thật chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Băng vậy sẽ toàn lực giúp đỡ hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/lom-noi-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.